Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1168, Chu Tước tin tức canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Phía sau mấy phút bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu đặt câu hỏi. Đại địa thái thản cự nhân không có chút nào giấu giếm. Hoàn toàn chiếu vào trí nhớ trả lời. Đợi đến hơn 3 phút đồng hồ sau đó, Lý Trường Sinh lại cũng không có gì có thể hỏi vấn đề. Ra hiệu bát nhãn điêu kết thúc khống linh thuật. Bành, đại địa thái thản cự nhân ngã trên mặt đất, tiếp tục nằm ngáy o o. Nhưng bởi vì khống linh thuật hậu di chứng, chờ nó sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ cảm giác đến đau đầu muốn nứt. Giờ phút này, Lý Trường Sinh trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Theo đại địa thái thản cự nhân trả lời đến xem, 2 năm trước, nó còn tại mặt đất thế giới sinh hoạt. Một ngày nào đó nó nghe được tiếng nổ mạnh, bởi vì tò mò liền đi qua xem xét đến tột cùng. Kết quả không cẩn thận bị tác động đến. Lúc ấy, đang có 2 cái quái vật khổng lồ chính ở trên bầu trời đỏ sức. Bọn họ theo thứ tự là một cái toàn thân bốc lên bạch sắc hỏa diễm hỏa hồng sắc chim to cùng một cái bộ dáng quái dị quái vật. Có dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ sỉ nhân thủ, nghe được dạng này miêu tả. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra đây là tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Đến mức bốc lên bạch sắc hỏa diễm hỏa hồng sắc chim to cũng không cần nói. Thỉnh thoảng Chu Tước còn có thể là ai? Thao Thiết cùng Chu Tước phẩm giai tương đương. Cái này cũng khó trách có thể cùng Chu Tước đọ sức. Đáng tiếc, theo đại địa thái thản cự nhân miêu tả đến xem. Cái này Chu Tước tựa hồ chúng Thao Thiết ám toán. Trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Đến mức kết quả như thế nào? Đại địa thái thản cự nhân cũng không biết. Bởi vì ở trên đường nó bị chiến đấu tác động đến. Địa long cuồn cuộn ở giữa. Xuất hiện một cái động lớn. Cuối cùng cùng Nam Minh Ly Hỏa Tử Thạch cùng một chỗ tiến vào bên trong cái hang lớn. Cuối cùng rơi vào u ám trong khu vực. Trực tiếp ngã thành trọng thương. May mắn ngay lúc đó hang lớn khoảng cách bảo hao Thạch Lâm rất gần. Lôi đình tổ đại thái thản tại phát hiện động tĩnh sau thì chạy tới. Cứu đầu này đại địa thái thản cự nhân, bởi vì huyết mạch so sánh tương cận quan hệ, để nó may mắn trở thành lôi đình tổ đại thái thản trực hệ cấp dưới. Đến mức phương này hang lớn, qua không có mấy ngày liền bị một đầu tổ đại hắc long cho cưỡng ép phá hỏng. Đầu này tổ đại hắc long đại khái dẫn là tử vong chi dực. Cũng chỉ có nó mới sẽ như thế quyết tâm. Nó không cần dư thừa thông đạo. Chỉ muốn nắm giữ duy nhất một cái thông đạo là được. Mới càng phù hợp ích lợi của nó. Chỉ có lũng đoạn mới lớn nhất bạo lợi. Tin tức vẫn là quá ít. Lý Trường Sinh lắc đầu. Bất quá theo đại địa thái thản cự nhân miêu tả đến xem. Chu Tước đã rơi hạ phong. Như vậy lớn nhất có thể là lấy Thao Thiết thắng lợi chấm dứt. Đến mức Chu Tước xuống tràng, đơn giản chỉ có trốn hoặc là chết 2 loại kết quả. Theo xác suất nhìn lại, khả năng chạy trốn tính lớn nhất, dù sao Chu Tước bản thân tốc độ rất nhanh, chạy trốn cần phải không nói chơi. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán, cụ thể như thế nào còn muốn chờ điều tra sau mới biết được. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua còn tại nằm ngáy o o đại địa thái thản cự nhân. Cuối cùng đưa nó thu nhập bí cảnh bên trong, dù nói thế nào cũng là yêu vương cấp chiến lực, chỉ bất quá cần muốn sống tốt điều giáo một phen, tại sự tình có thể giải quyết về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm Eric Robertson bán thần di tích cửa vào. Lý Trường Sinh móc ra hình tròn ngọc bội, đây là 2 kiện tín vật dung hợp sau sản phẩm, có lẽ là quá mức tiếp cận di tích cửa vào. Nguyên bản một mực không có động tĩnh ngọc bội tự động trôi lơ lửng. Hướng về phía đông nam bay đi, ngọc bội tốc độ không nhanh, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm treo ở phía sau. Theo ngọc bội tiến lên, không bao lâu, ngọc bội rốt cục cũng ngừng lại, bỗng nhiên phóng xuất ra cực kỳ chướng mắt quang hoa. Đợi đến quang hoa biến mất, ngọc bội đã biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu xuất hiện một cái hình bầu dục truyền tống trận. Lý Trường Sinh do dự một chút, lập tức hủy nhiệm yêu vương cấp Bạch Long Raifu thu nhỏ tiến vào truyền tống trận. Raifu khẩn trương bên trong mang theo hưng phấn, khẩn trương là bởi vì bán thần di tích có khả năng tồn tại nguy hiểm. Hưng phấn là chỉ phải hoàn thành lần này thăm dò. Lý Trường Sinh tất nhiên sẽ có chỗ ngợi khen. Đến mức Raifield sẽ hay không no bụng bên trong túi riêng. Lý Trường Sinh tại nó tiến vào trước thì tịch thu không gian của nó đồ vật. Raifield không có ở thể nội khai mở thứ nguyên không gian. Lấy Lý Trường Sinh đặc thù năng lực, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương kiếm tiện nghi. Rất nhanh, Raifield một lần nữa trở về. Thế nào, nơi đó là một chỗ bán vị diện, chủ yếu kiến trúc là một tòa to lớn thành bảo. Bất quá Tiểu Long cũng không có tiến đi dò xét, làm rất tốt, chờ sau này lại tưởng thưởng cho ngươi. Lý Trường Sinh gật đầu. Tại thu hồi Raifield về sau, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ bước vào trong truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, hai người xuất hiện ở một chỗ hoang vu bán vị diện. Chỗ này vị diện rõ ràng phụ thuộc vào Lê Minh thế giới. Chỉ có phạm vi mấy chục dặm, tựa như Raifield nói như vậy, ngoại trừ to lớn thành bảo bên ngoài, không còn có dư thừa công trình kiến trúc. Hai người cùng nhau đi vào thành bảo trước mặt, cái này tòa nhà thành bảo có thể xưng xinh đẹp, rất có Trác Nhĩ tinh linh phong cách, thành bảo chỗ cửa lớn tại rộng mở trạng thái. Tại cửa lớn hai bên đứng sừng sững lấy 10 cái chỉ có cao 2-3 mét pho tượng, những thứ này pho tượng bị điêu khắc giống như đúc, tay cầm vũ khí bày biện khác biệt tư thái. Chủng tộc cũng là không đồng nhất, có Trác Nhĩ, có ải nhân, có nghiêu đầu nhân, càng có nhân loại. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn tưởng rằng những thứ này chỉ là tầm thường pho tượng. Nhưng theo tinh thần lực phản hồi đến xem, mỗi một bộ pho tượng vậy mà đều tản ra thiên địa kỳ chân cấp 3 động. Cái này rất quái dị, chẳng lẽ những thứ này trong pho tượng đều phong tồn lấy một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật không thành. Lý Trường Sinh mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại nhiều hơn mấy phần đề phòng, cũng truyền âm nhắc nhở Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân gật đầu, đồng dạng nhiều hơn mấy phần đề phòng, làm hai người bước vào cửa lớn thời điểm. 10 cái pho tượng kịch liệt chấn động lên, vô số mảnh đá tung bay, sừng sốt từ pho tượng hóa thành nhục thể, cho người cảm giác tựa như là bị phong ấn vô số năm một dạng. Lúc này, bọn họ mở to tinh hồng hai mắt, ánh mắt ngốc trệ, cho người cảm giác tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Tay cầm các loại vũ khí, đồng loạt hướng về hai người chào hỏi tới, Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến. Bởi vì theo thế công của bọn hắn cường độ đến xem, cũng liền hạ vị truyền kỳ cường giả trình độ, cho dù là 10 tên hạ vị truyền kỳ cường giả, trong mắt hắn cùng một đám ô hợp không hề khác gì nhau. Bất quá, mới vừa tiến vào thành bảo thì phải tiếp nhận loại trình độ này khảo nghiệm. Không khỏi khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, không chờ binh khí cận thân, thập phẩm tinh cung liên đài. Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán cùng nhau hiện thân, hai loại khác biệt màn ánh sáng đem hai người hoàn toàn bao vây lại. 10 người công kích rơi vào hai loại khác biệt màn ánh sáng phía trên. Chỉ có thể nổi lên tầng tầng điệp điệp gợn sóng, khoảng cách đánh vỡ còn cách một đoạn, bọn họ hẳn là bị luyện thành khôi lỗi. Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, hắn không có cảm giác được linh hồn ba động. Rất hiển nhiên, trước mắt 10 người nhìn như có nhục thân, kỳ thực không có linh hồn, cùng bị người thao tác khôi lỗi không khác, vừa tốt thí nghiệm một chút Bắc Minh cực quang từ sơn uy lực. Lý Trường Sinh trong tay nhiều hơn một tòa bỏ túi tiểu sơn. Tại đánh đi ra quá trình bên trong, bỏ túi tiểu sơn mãnh liệt biến lớn, hóa thành một phương trăm thước cao tiểu sơn, lấy thế thái sơn áp đỉnh ép tới. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, cách chương.